lo cabe, suelta uva. Join the night.

sau cuối, vì em đã muốn Yeah.

Yeah. khi đã lỡ yêu rồi, ai cần nắm tay bên tôi buông xuôi đi yêu không có lỗi. Ai cũng mơ cũng khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhận thưa đón buổi chiều. Buổi sáng thức dậy, tôi ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Đêm nay lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn, để có thể thơm em từ xa. Oh yeah, cả một sóng đông trong thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đừng chung mãi mãi. Thấy anh mất anh hồn nhiên đêm nay. Everybody jump! I'm not afraid to die. đưa bước ai xa rồi. Đừng coi mình ta vẫn vương, ngồi ước trong bên xe chiều mưa buồn. Ngăn giọt lệ đừng khiến khoe mi sầu bi. Từ giờ là cố nhân từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rơi. Phận duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phùng. Tiếng không theo làn gió bay, ngày có xuân đã quên có lẽ chẳng còn nơi này. Trong tim bóng ai dần hao gầy. Yeah. We'll be right back. vội và dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Như đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoang ca. Lời tình si ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau sâu điều. Dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm được thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa vắng ngang đời. Ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nỗi chết mãi giấc mơ ban đầu. Xin con tim yêu hãy cố quên, có khi còn đời chỉ còn lại niềm mơ. Giọt sầu nào vỡ đắng trong tim mong người vô giấc bao đêm. Ngậm ngùi quay mang nghe như chơi bơi khi bao yêu thương lúa màu. Em đi mang theo bằng chẳng có nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, con thuyền rớt sóng lênh đênh. Tình hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang bao yêu thương khát vọng. Em đi mang theo bằng chẳng có nào để bầu trời hoài cũng nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Dù chưa vội quên tình anh vì em còn đam mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm